Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, Thần Thủy Tông. Các ngươi đều là đế quốc tinh nhuệ nhất binh lính, chúng ta chỗ dẫn dắt chiến hạm cũng là đế quốc tiên tiến nhất. Hiện giờ chúng ta hãm tại cái này không biết địa phương, toàn bộ đế quốc có thể chiến chi binh ít lại càng ít. Địch nhân đã rõ nói, đế quốc nguy rồi. Tổng tư lệnh nói, nhưng tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ đều mười phần rõ ràng đã rõ nếu như bọn họ không quay về nói. Địch quân thăm dò rõ ràng đế quốc tình huống, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Thời gian lâu dài, coi như bọn họ có khả năng mở nơi này, đế quốc bị diệt nói, bọn họ cũng đều thành không có nhà lục bình. Xung quanh một đám ăn mặc xinh đẹp nữ binh, đang tại vì tất cả tướng soái bưng trà rót nước. Nếu như bình thường, những cái này tướng soái còn có thể cùng bọn này ăn mặc gợi cảm nữ binh một phen, tuyển mấy cái phù hợp khẩu vị. Ban đêm là một chút không thể miêu tả sự tình. Thế nhưng hiện tại không có ai có loại tâm tình này. Tất cả mọi người đều tại trầm mặc. Bọn họ đều tại vì tương lai cảm thấy lo âu. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn liền sẽ bị vây ở cái này tối tăm ngột ngạt địa phương, cho đến chết già. Với tư cách là một cái khổng lồ hạm đội bầy, mỗi tàu chiến hạm thượng vật tư đều là có thể tự cấp tự túc. Cũng có cỡ nhỏ đồ ăn gieo trồng. Thậm chí nguồn năng lượng đều là năng lượng thủ hàng, không cần lo lắng nguồn năng lượng khô kiệt. Thế nhưng mà coi như không sợ bị chết đói, cũng không sợ nguồn năng lượng khô kiệt. Vậy ở cái này mất đi không gian, chính là người cũng sẽ nổi giận. Đường Diệp Tâm Trần đột nhiên xuất hiện ở phòng họp thời điểm, dẫn tới tất cả tướng soái khủng hoảng. Thậm chí đều có người đem laser gun móc ra, ngắm chuẩn Diệp Tâm Trần. Chỉ bất quá, Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả laser gun đều hóa thành nước thép, kinh ngạc đến ngây người tất cả tướng soái. Thượng thần, tổng tư lệnh nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta còn không phải thần. Diệp Tâm Trần thành thật trả lời nói, hắn hiện tại cũng chẳng qua là siêu thoát, thần hồn còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, chỉ có ngưng tụ thành hình thần hồn mới có thể bước vào phong thần. Tiến vào phong thần lại tiến vào một cái đường ranh giới. Không có tiến vào phong thần đài thần linh, vĩnh viễn không cách nào bước vào thần linh cảnh giới. Chỉ có kinh lịch phong thần đài mới có thể làm phép trở thành chân chính thần linh. Ban đầu mười phần cung kính tổng tư lệnh, nghe được Diệp Tâm Trần không phải thần, bọn họ sắc mặt nhất thời thay đổi, cái lưng lại nhô lên tới. Chỉ cần không phải thần, như vậy dựa theo hiện tại công nghệ cao là có thể giết chết các ngươi. Những cái này phi thuyền vũ trụ là bị ta thu vào một kiện pháp khí bên trong, Diệp Tâm Trần nói, nhất thời nhường tổng tư lệnh một cái lảo đảo, kém chút quỳ trên mặt đất, có thể giơ tay giữa, đem toàn bộ vũ trụ chiến hạm đều thu vào pháp khí chung. Uy thế như thế, coi như hắn gặp qua thần Thủy Tông những cái kia thượng thần cũng không có lợi hại như vậy. Cường đại như thế tồn tại, rõ ràng còn là nói mình không phải là thần. Tổng tư lệnh sắc mặt khó coi, thậm chí thấp thỏm, thần Thủy Đế Quốc có thể tại trong vũ trụ chiếm hữu một chỗ nhỏ, trừ cường đại hạm đội bên ngoài, quan trọng hơn chính là thần Thủy Đế Quốc đứng sau lưng chính là thần Thủy Tông. Thần Thủy Đế Quốc khai quốc hoàng đế liền là thần Thủy Tông đệ tử. Tại tổng tư lệnh trong mắt, chỉ cần là thiên địa càn khôn trở lên cường giả đều là thượng thần. Nếu như Diệp Tâm Trần biết những cái này người đối cái gọi là thượng thần lý giải, hắn nhất định sẽ nói cho những cái này nhân loại bình thường, chính mình so lên thần còn lợi hại hơn. Các ngươi thu thập thần thạch chính là giúp ai thu thập? Diệp Tâm Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn còn muốn hỏi rõ ràng, bỏ đi tìm xem tông môn này, Tổng tư lệnh đám người vẻ mặt mờ mịt, không rõ ràng lắm cái gì gọi là thần thạch, thế nhưng có thể mang một cái thần chữ, vậy khẳng định rất lợi hại, chính là các ngươi tại Thái Dương hệ bên ngoài tinh cầu đào đồ vật. Diệp Tâm Trần lấy ra một khối thần thạch cho những người này nhìn. Thần thạch chính là siêu việt phàm trần đồ vật, thậm chí không tại thiên địa càn khôn phía dưới. Loại vật này, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có khả năng tại Cửu Tiêu Tháp thế giới không hạn chế phục chế. Cho nên thần thạch dùng một chút ít một chút, Diệp Tâm Trần sử dụng tới đều là 10 phần tiết kiệm. Thấy được Diệp Tâm Trần trong tay thần thạch, Tổng tư lệnh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá rất nhanh, Tổng tư lệnh do dự. Hắn nếu như đem sự tình nói ra, có tính không bán đứng thần Thủy Tông. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần uy bức lợi dụ phía dưới, Tổng tư lệnh đã không dám có chỗ giấu giếm, coi như bị xử tử cũng chung quy so với vây ở cái này tối tăm ngột ngạt địa phương cường. Đường Diệp Tâm Trần hiểu một phen lúc sau, thậm chí đã từng thấy qua cái kia lão đạo, cư nhiên là thần Thủy Tông trưởng lão cấp bậc, chính là một cái thập phần cường đại tồn tại, có thể tại thần Thủy Tông đứng hàng trước 5 tên. Diệp Tâm Trần liền cảm thấy vô ngữ, ban đầu đối vũ trụ không biết tông môn, Diệp Tâm Trần vẫn là hơi một cứng rắn, biểu thị kính nể, nhưng là từ những người này miêu tả chung, Diệp Tâm Trần nhất thời đối cái này thần Thủy Tông có hiểu. Cái này thần Thủy Tông, tại những người phàm tục này trong mắt cường đại đáng sợ. Thế nhưng tại Diệp Tâm Trần nhìn tới, trong đó cường đại nhất, cũng chỉ là siêu thoát mà thôi. Diệp Tâm Trần hiện tại tuy rằng cũng là siêu thoát, nhưng không nên quên, hắn tu luyện thế nhưng mà thiên đạo lực lượng, liền coi như là phong thần cường giả, hắn đều có nắm chắc đánh một trận, lại càng không cần phải nói cùng mình đồng cấp siêu thoát. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới. Thần Thủy Tông tông chủ cùng lão đạo bị băng tuyết nữ vương đã giam lại. Đương từ nơi này chút ít thần thủy đế quốc quân nhân trong miệng biết mình muốn biết tin tức, Diệp Tâm Trần cũng tin thủ hứa hẹn, trực tiếp đem những cái này người thả ra Cửu Tiêu Tháp thế giới. Lần nữa có được tân sinh thần thủy hạm đội, cái gì sợ Diệp Tâm Trần đổi ý, trực tiếp mở ra mô tô, dùng tốc độ nhanh nhất theo Diệp Tâm Trần trước mắt chạy trốn. Diệp Tâm Trần dựa theo thần thủy đế người cho phương hướng, trực tiếp hướng thần Thủy Tông bay đi. Tại trong vũ trụ mịt mờ, Diệp Tâm Trần 10 phần thoải mái. Phải biết, tại Cửu Châu thế giới chung, thiên địa càn khôn cường giả một kích toàn lực có thể tiêu diệt một ngọn núi cũng đã là thập phần cường đại. Thế nhưng tại cái vũ trụ này chung, thiên địa càn khôn tiện tay một kích, thậm chí có thể đạt tới hủy thiên diệt địa uy năng. Chủ yếu là hai cái không gian mật độ chênh lệch quá lớn. Thậm chí cái này vũ trụ thần giới linh khí cũng không có Cửu Châu thế giới nhiều. Nếu như đem Cửu Châu thế giới hình dung chính là tảng đá làm thế giới, như vậy cái vũ trụ này thần giới cũng liền tương đương với bọt biển làm thành thế giới. Hai cái thế giới quả thật xoay ngược. Nếu như có thể, Diệp Tâm Trần tình nguyện tin tưởng Cửu Châu thế giới chính là thần giới, mà cái này vũ trụ thần giới tương đương với nhân gian. Cũng không biết thần quốc phải chăng cũng là như thế. Nếu thật là như vậy nói, như vậy chân thần giới cũng liền phong thần đài có thể khiến người hướng tới. Diệp Tâm Trần bất chi bất giác đi đến thần Thủy Tông Sơn Môn. Thần Thủy Tông Sơn Môn cư nhiên là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu này diện tích cùng Cửu Châu Trung Thần Châu Bắc vực xấp xỉ. Diệp Tâm Trần vẻ mặt ghen ghét, con em ngươi, Cửu Châu thế giới rất nhiều tông môn xa xa so với cái này thần Thủy Tông cường đại hơn. Bọn họ cũng không có như vậy lớn địa bàn, cái này thần Thủy Tông, cư nhiên trực tiếp bá chiếm toàn bộ tinh cầu làm sơn môn. Diệp Tâm Trần trực tiếp xông vào thần Thủy Tông, Tại một hồi gà bay chó chạy hạ, Thần Thủy Tông trên dưới toàn bộ bị Diệp Tâm Trần cho đánh phục. Diệp Tâm Trần cũng không có giết người. Rốt cuộc cái này Thần Thủy Tông cũng không có có lỗi qua chính mình. Chính mình còn đoạt đối phương thần thạch mỏ. Chột dạ chính là Diệp Tâm Trần. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần hỏi lần toàn bộ Thần Thủy Tông. Cũng không có ai biết đi thông thần quốc phương hướng. Bọn họ tuy rằng cũng đã được nghe nói thần quốc, nhưng không ai đi qua. Duy nhất hiểu thần quốc tương đối nhiều tông chủ đi xa nhà. Đến bây giờ đều chưa có trở về. Không biết tình huống Diệp Tâm Trần. Liền tạm thời tại Thần Thủy Tông ở lại. Chờ đợi cái này tông chủ trở về. Đáng tiếc chính là Diệp Tâm Trần đợi đem gần một tháng thời gian. Cái này Thần Thủy Tông tông chủ giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Căn bản không có tin tức. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.